hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 821, góc truyện audio.com, Hạ Lẫm gửi cho tôi, là một bài viết của tạp chí nghiên cứu phong tục dân, chủ yếu giới thiệu phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh, ẩm thực. Hạ Lẫm đã dịch sang tiếng Trung để tôi đọc được, sau khi xem xong tôi kinh hãi, nguyên lai ở đâu cũng vậy, đối với đứa trẻ bị dị dạng đều rất kỳ thị. 100 năm trước, ở châu Âu quý tộc đều thích kết hôn cận huyết, những người cận huyết yêu nhau rồi kết hôn thì sẽ thế nào, con cái họ sinh ra đa số đều bị dị dạng, quý tộc quan trọng nhất là thể diện, sinh con bị dị dạng là một sỉ nhục tuyệt đối không thể để người ngoài biết, cho nên không biết từ khi nào liền hình thành một hủ tục. Chỉ cần gia tộc sinh ra những đứa trẻ như vậy, liền xây trong nhà một gian phòng bí mật đem đứa trẻ giấu trong đó, từ đây. Đứa trẻ giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới này, nhưng dù sao cũng là huyết thống quý tộc, họ sẽ tìm những người hầu thân cận tín nhiệm để chăm sóc những đứa trẻ này vốn không được coi là con người, bị nhốt ở trong phòng từ khi sinh ra đến khi chết, mọi hoạt động chỉ trong căn phòng bí mật này, những nơi khác trong biệt thự đều không được đi. Tư liệu Hạ Lẫm gửi cho tôi đã giải thích được mọi vấn đề, những chuyện quỷ dị kia đều có thể giải thích được rõ ràng, đôi vợ chồng kia năm đó khẳng định có sinh ra đứa bé kia, nhưng bởi vì họ kết hôn cận huyết nên đứa trẻ sinh ra bị dị dạng, không có cách nào gặp người ngoài. Nên họ đành để đứa bé ở căn phòng thứ 13. Đứa bé kia là đứa bé mà chúng tôi muốn tìm, đứa bé dị dạng có thể sửa chữa mệnh cách 100 năm trôi qua đứa trẻ kia có thể đã chết rồi. Khả năng lớn nhất chính là cùng với đôi vợ chồng quý tộc kia chết trong trận hỏa hoạn năm đó, mấy lần trước những chuyện quỷ dị xảy ra hẳn là do quỷ hồn của đứa bé kia, cho nên có thể nhìn thấy đèn sáng, có thể nghe được tiếng trẻ con chơi đùa. Hạ Lẫm, lần này chị sẽ ghi nhớ công lao của em. Tôi cao hứng nói, được rồi, không có việc gì thì em cúp máy đây, Tiết chỉ cần phải đi ngủ. Tiết Sán bên cạnh tôi cũng nghe được những điều này, cho nên hiện tại chỉ có một biện pháp, đó là tìm được quỷ hồn của đứa bé này. Phương diện này anh rất có kinh nghiệm, đi chúng ta đi tìm đứa bé đó. Thật sự không nghĩ tới, vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng như vậy, hiện tại chúng tôi chỉ cần tìm được đứa bé sẽ giải quyết được mọi việc. Tôi có chút hưng phấn, nó tốt nhất có biện pháp đến giúp chúng ta, nếu không ta. Liền để nó ôn phi phách tán, nói xong toàn thân nam nhân này phát ra một tia sát khí, toàn bộ bên trong biệt thự bao phủ một loại khí áp trầm thấp. Lão quỷ này đương nhiên chuyện điên rồ nào cũng có thể làm ra, trước tiên vẫn nên đi tìm đứa bé kia. Hai người chúng tôi đi đến căn phòng thứ 13, so với căn phòng Hạ gia đối đãi với những đứa trẻ dị dạng trong gia tộc hoàn toàn khác biệt. Hai vợ chồng gia tộc Nicola kia đối với đứa trẻ này rất chăm sóc yêu thương, căn phòng này có rất nhiều đồ của trẻ con, to to nhỏ nhỏ đều có. Lần trước tới đây chúng tôi đã tìm hiểu kỹ căn phòng này, cũng không phát hiện hồn phách tồn tại ở đây, nên chỉ có một khả năng, linh hồn của đứa bé kia rất có thể bám lên trên đồ vật, ẩn nấp trong không gian và trốn trong đồ vật là hai khái niệm khác nhau, muốn tìm thấy vật để ẩn náu đối với quỷ hồn. Phức tạp hơn nhiều, được, dù sao cũng khẳng định đứa bé ở trong này, bây giờ cũng không vội tìm hắn, chúng ta đi ngủ. Tiết Sán sờ sờ đầu của tôi biết mình đang cách đáp án rất gần, cũng không cần gấp gáp như vậy, liền gật đầu. Ngày thứ hai dậy thật sớm, cùng Tiết Sán ăn điểm tâm, rồi lại đến căn phòng thứ 13, chúng tôi tiến hành dọn dẹp bên trong căn phòng, đem đồ đạc trẻ con phân theo chủng loại, có thể thấy đôi vợ chồng kia rất cưng chiều đứa bé này, các loại búp bê lớn nhỏ, các loại chất liệu, muốn dọn dẹp cũng tốn rất nhiều thời gian. Bất quá để tránh bỏ sót, việc dọn dẹp rất cần thiết. Mỗi một cô bé từ cổ đại đến hiện đại giấc mơ lớn nhất là có một con búp bê, khi còn ở cô nhi viện ước mơ lớn nhất của tôi chính là có một con búp bê thuộc về mình, có thể ôm chơi đùa, có thể ôm đi. Ngủ, cô nhi viện cuối cùng cũng có người hảo tâm cho đồ chơi, trong đó có con rối, tôi nhớ được rất rõ ràng, A Viễn lấy cho tôi một con búp bê đáng yêu mắt to đã cùng đám tiểu tử đánh nhau mặt mũi bầm dập. Về sau đến An gia, tôi nhìn thấy rất nhiều búp bê, nhưng nó là của An nhân, cho tới bây giờ đều không phải của tôi duy nhất được chạm vào những con búp bê ấy là vào lúc mang chúng đi giặt. Đang suy nghĩ gì vậy? Khi trở về anh sẽ đem toàn bộ búp bê trên thế giới mua cho em. Vốn là đang buồn vì chuyện cũ, kết quả nghe được Tiết Sán nói, chỉ có thể cười ngây ngô, loại chuyện này xem như Tiết Sán thích cũng không làm được đi, búp bê trên toàn thế giới. Vậy được bao nhiêu? Sợ Tiết Sán làm ra chuyện điên rồ, tôi quyết định bỏ qua việc này, sắp xếp lại đồ vật chia thành mấy khu vực trong gian phòng, đem búp bê sắp về từng. Khu vực sau chỉ cần đưa linh lực vào đó, sợ tôi mệt, mặc dù trong lòng lão đại không vui, nhưng Tiết Sán vẫn phụ giúp sắp xếp búp bê, trước đó chúng tôi nghĩ cao nhiều năm như vậy, hồn phách của đứa bé sẽ bị tản mát các nơi, nhưng chỉ ít cũng sẽ lưu lại vào đồ vật, kết quả không có, đứa bé kia không ở nơi này, không chỉ không có ở đây, chúng tôi đem đào ba tấc đất trong biệt thự cũng không tìm thấy thi thể của đứa bé. Đáng chết, đối với kết quả như vậy tôi có chút gắt gỏng, rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, kết quả chúng tôi không tìm thấy đứa bé kia. Đừng có gấp, hiện tại chỉ có một cái khả năng. Tiết Sán an ủi tôi nói, chúng ta có thể khẳng định quỷ hồn đứa bé kia ở bên trong biệt thự này, nếu như tìm không thấy thì chỉ có một khả năng. Bị thừa nước đục thả câu, mau nói, anh sao lại làm ra cái dạng này? Đến lúc nào rồi, còn cố ý nói chuyện còn chậm rãi, cùng tôi dáng vẻ mặt đỏ tía tai hoàn toàn trái ngược, nhìn tôi nóng ruột như vậy, Tiết Sán liền đưa ra suy đoán của mình, nơi này rất có thể bị bố trí kết giới cường đại. Kết giới cường đại liền làm khó chúng ta rồi. Tôi có chút giật mình, dù sao bên cạnh tôi là lão quỷ 900 năm tuổi, đối với cái này Tiết Sán có giải thích tương đối hợp lý. Nếu như ở Trung Quốc kết giới này ta đều không để ở trong mắt, nhưng đây là Hy Lạp, giống như hấp huyết quỷ lúc trước, chúng ta biết được chủng loại, anh không biết cũng là chuyện bình thường, nhưng cho anh thời gian thì không thành vấn đề. Tốt à, anh ấy nói có lý, chuyện kết giới trước hết để đó, chúng tôi trước khi hạ thủ thì nên tìm những đầu mối khác. Cách chương.